Cô vợ hồ ly ngốc nghếch. Chương 74, mưu kế của thành chủ 2. Góc truyện audio.com. Cá cắn câu rồi, mà cái mồi dùng để nhử cá này, đương nhiên Thu Hàn không nỡ dùng tiểu thê tử của mình. Vì vậy đành nhờ Ngụy Di Phương tham dự, còn yêu khí thu hút sự chú ý của đám đạo sĩ Thiên Nhạc Sơn. Là từ Bạch Hổ Vương, Thu Hàn Nguyệt có cảm giác, đám đạo nhân Thiên Nhạc Sơn đó nhất định là nấp trong chỗ tối để theo dõi họ. Và hoàn toàn không có ý định từ bỏ sau khi Tuyệt Tâm Đo Nhân vấp khó khăn từ lần trước đó. Đến giờ đang án binh bất động, là vì e ngại quyền thế hoàng gia, nên chưa dám manh động. Câu nói chữa bệnh bên ngoài không bằng chữa trị tận gốc. Bệnh mãn tính phải chữa trị sớm của giới điền đại sư. Hoàn toàn không thâm sâu khó dò như hắn tưởng, hắn đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của nó trên đường đưa Linh Nhi hồi kinh. Đám đạo nhân Thiên Nhạc Sơn đó tồn tại, thì thân thể hồ ly của Linh Nhi vẫn là mối họa. Che giấu không phải kế sách lâu dài, diệt họa phải diệt tận gốc mới là thượng sách, nếu đã như thế, chi bằng ra tay đàn áp trước. Thu thành chủ, bọn ta không muốn làm phiền các hạ, nhưng xung quanh các hạ yêu khí rất phượng, bọn ta thực sự không thể ngồi nhìn Thu thành chủ bị chúng hút tinh lực. Xin cho phép bọn ta diệt trừ yêu quái cho Thu thành chủ. Hơn 10 đạo sĩ áo xanh tập trung trước cửa biệt viên trên núi Phi Hồ. Kẻ đứng đầu, vẫn là Tuyệt Tâm Đo Nhân. Thu Hàn Nguyệt chắp hai tay sau lưng, bước xuống thềm, đôi môi cười rất tươi. Đạo trưởng chịu tới đây, khiến bổn thành chủ ta thật sự hết sức vui mừng. Lúc này bổn thành chủ đang nghĩ nên dùng hậu lễ gì để báo đáp ân tình này, để không phụ sự vất vả của đạo trưởng đây. Tuyệt Tâm Đo Nhân sắc mặt biến đổi. Thu thành chủ, bọn ta vốn là ngoại nhân hồng trần. Nếu không phải mang trên vai trách nhiệm nặng nề trừ ma diệt ác, thì ai cam tâm tình nguyện can dự vào những chuyện như thế này. Gần đây thật sự bọn ta cảm nhận được yêu khí quanh người thành chủ nặng lên. Nếu ngài không tin, thì hãy cho phép tại hạ thử trên người thành chủ. Cách thử thế nào? Tuyệt Tâm Đo Nhân nghe ra sự thay đổi trong giọng nói của đối phương. Bất giác tinh thần lên cao. Đáp, thành chủ chỉ cần đứng bên nhìn là được, ta sẽ đánh cho yêu nghiệt hiện nguyên hình trước mặt thành chủ. Đồng thời quét sạch yêu khí trên người thành chủ, nghĩa là, các ngươi vẫn cố chấp cho rằng phu nhân của bổn thành chủ là yêu nghiệt. Tuyệt Tâm Đo Nhân không dám ngang nhiên gật đầu. Thu thành chủ, yêu nghiệt muốn mê hoặc người, đều gửi hồn vào một hình dáng xinh đẹp tuyệt mỹ. Ta bắt yêu, không phải vì danh lợi, mà là vì diệt trừ yêu ma tận gốc, trả lại sự trong sạch cho nhân gian. Mong Thu thành chủ giúp ta toại nguyện. Nghe thì, chức trách của chư vị đạo trưởng quá thần thánh nhỉ. Thu Hàn Nguyệt trao mày trầm ngâm. Nhưng phu nhân của bổn thành chủ là người không phải yêu. Bổn thành chủ tin chắc như vậy. Nếu các vị không đưa ra được chứng cứ đầy đủ, thì thực sự không thể thuyết phục được bổn thành chủ, khiến yêu nghiệt hiện nguyên hình trước mặt thành chủ. Việc đấy không được coi là chứng cứ sao? Ánh mắt Thu Hàn Nguyệt sắc lẹm. Bổn thành chủ đã nói rồi. Phu nhân của bổn thành chủ là người không phải yêu. Thu thành chủ, bọn ta tới đây vì bị thu hút bởi yêu khí. Nếu tôn phu nhân thật sự vô tội, cũng có nghĩa tôn phu nhân bị yêu ma nhập vào. Nguy hiểm vô cùng, không thể chậm trễ, ăn nói thật khéo léo. Mà Thu Hàn Nguyệt chỉ đợi câu này thôi. Ngươi cho rằng phu nhân ta bị yêu nghiệt nhập vào, không ngoài khả năng đó, những đạo sĩ có thể trừ yêu, cách nói cũng rất uyển chuyển, ngươi có thể trừ bỏ yêu nghiệt mà không làm tổn hại tới ngọc thể của phu nhân ta. Tuyệt Tâm Đo Nhân ngập ngừng, đáp, ta sẽ cố gắng hết sức, phu nhân ta dạo gần đây sức khỏe ngày một giảm sút. Thuốc thang đủ cả nhưng thể lực vẫn rất yếu, có lẽ nào đúng là vì bị yêu nghiệt nhập vào. Thu Hàn Nguyệt có vẻ chần chừ do dự, nhìn rất lo âu, Tuyệt Tâm Đo Nhân mừng rỡ. Vậy xin hãy cho phép ta trừ yêu khỏi người phu nhân. Trong biệt viên terrain núi Phi Hồ, giữa bãi tập cưỡi ngựa với địa thế rộng rãi, một chiếc đình nhỏ được dựng lên, xung quanh tiểu đình màn buông trướng rủ. Trong trướng, thấp thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé đang nằm bên trong. Thu Hàn Nguyệt đứng bên cạnh, nói, ngươi đã tự nhận mình là cao thủ huyền môn, bổn thành chủ cũng giữ thể diện cho các ngươi. Các ngươi hãy làm phép đi, nếu phu nhân ta thật sự được chữa trị, thì bổn thành chủ sẽ trọng thưởng cho quý môn phái và từng đạo nhân. Nhưng nếu ngược lại, thì đừng trách bổn thành chủ trở mặt vô tình, tự tâm đo nhân khôn tay. Thu thành chủ yên tâm, ta nhất định sẽ khiến yêu nghiệt phải hiện nguyên hình, ra tay. Từ khi áp sát tiểu đình, đám đạo nhân phát giác ra mùi yêu nghiệt sớm đã chuẩn bị đợi lệnh. Nay tự tâm đo nhân vừa dứt lời, họ đều tung bùa chú trong tay mình ra, miệng lẩm bẩm đọc chú. Người trong đình hét lên một tiếng, qua tấm rèm bằng lụa chỉ thấy người đó đang lăn lộn trên giường. Linh Nhi, Thu Hàn Nguyệt mặt biến sắc, nhanh nhẹn đi vào trong đình, giữ chặt tiểu nha đầu. Linh Nhi, ca ca ở đây, đừng sợ, Thu thành chủ đừng lo. Yêu nghiệt bị uy hiếp, nhưng không chịu rời khỏi quý thể của tôn phu nhân, khiến tôn phu nhân phải chịu dày vò đau đớn. Đợi yêu nghiệt rút ra rồi, bọn ta nhất định sẽ khiến tôn phu nhân yên tâm. Chỉ sợ Thu thành chủ thu lại ý định trừ yêu, nên tự tâm đo nhân vội lên tiếng trấn an. Xong, tiếng hét càng lúc càng lớn, lăn lộn càng lúc càng mạnh. Thành chủ quả nhiên không thể chịu đựng được nữa. Các ngươi hãy dừng tay, dừng tay, dừng tay, dừng tay, giờ mà dừng tay, tôn phu nhân sẽ không thể khỏi bệnh. Bọn ta cũng tốn công vô ích, mà không được lĩnh thưởng. Tự tâm đo nhân vừa khuyên can vừa lén nháy mắt với các đạo nhân. Đám đạo nhân kia nhận được tín hiệu, niệm chú càng nhanh hơn. Đột nhiên, tiếng hét như rú lên, khiến người ta phải sợ hãi. Linh Nhi, Linh Nhi, Linh Nhi, sắc mặt Thu Hàn Nguyệt trắng nhợt, giọng run run, cố gắng nhẫn nhịn, chịu đựng qua thời gian này, nhịn không nhịn nữa, chư vị đạo nhân dừng tay, bổn thành chủ không bắt yêu nữa. Dừng lại, tự tâm đo nhân thoáng dao động, mượn ống tay áo che tay ra hiệu, các đồng môn hiểu ý, đột nhiên ngồi xếp bằng dưới đất. Sau đó nắm chặt tay nhau, lẩm bẩm niệm chú, chỉ thấy vầng quang kết thành, rồi bao trùm lấy tiểu đình từ trên cao. Á, sau tiếng hét thất thanh, người trong đình im bặt. Linh Nhi, Linh Nhi, mấy tên tạp mao cầu đạo, làm hỏng việc tốt của gia gia. Gia gia ta khó khăn lắm mới tìm được chỗ trú ngụ sạch sẽ, thế mà dám đuổi gia gia đi, xem gia gia dạy dỗ đám tạp mao cầu đạo các ngươi thế nào. Hơi thở gấp gáp của Thu Hàn Nguyệt bị tiếng hét chói tai kia làm cho ngừng hẳn. Cùng lúc ấy, một làn khói đen bốc lên từ trên nóc đình, lượn lờ trong không trung, rồi tụ lại thành hình, khuôn mặt góc cạnh, hai mắt sáng như hai ngọn đèn, đầu mọc hai sừng, một con vật to lớn giống người mà lại không giống người lao bổ về phía đám đạo nhân. Yêu vật hung hãn, chư sư đệ cẩn thận, tự tâm đo nhân rút kiếm xông lên. Các đạo nhân lần lượt rút kiếm cầm trong tay, ở vào thế chuẩn bị tấn công. Trận chiến giữa yêu và đạo, diễn ra từ chỗ đua ngựa, cho tới hậu hoa viên, từ dưới đất lên không trung, từ nam sang bắc, từ tây đến đông đánh nhau tới khi trời đất tối om. Đất đá bay vèo vèo, một trận chiến thật sự hung hãn. Suốt một canh giờ, trong sơn cốc những tiếng nổ vang lên ì ầm, khiến muông thú bay tán loạn. Sau một canh giờ, tiếng nổ yếu dần, tiếng hò hét cũng giảm dần. Tạp mao cầu đạo chỉ biết lấy đông hiếp yếu. Gia gia ta không thèm chấp các ngươi. Con vật to lớn thét lên, rồi chạy về phía bắc. Các đạo nhân vội vàng đuổi theo. Khi tiếng ồn mất hẳn, Linh Nhi đang nằm ngất trên cánh tay Thu Hàn Nguyệt đột ngột hỏi. Bà cô ta có thể tỉnh được chưa? Không được, Thu Hàn Nguyệt không muốn nhiều lời. Giơ thẳng tay ra, điểm vào huyệt ngủ, Thu Hàn Nguyệt ngươi dám rồi không cam tâm tình nguyện, ngủ lịm đi, cách chương.